Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 761, chính diện đối lập. Sát hại đào yểu hung thủ là ai? Đoàn Ngọc nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía Tô Vi Sinh, vẻn vẹn một ánh mắt. Huyền môn một phương người tất cả đều biến sắc. Diệp Linh cười nhạt, vươn một ngón tay, chỉ về Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh thần sắc cứng lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Linh ngón tay lại rời, chuyển qua đạo môn trên người một người. Tất cả mọi người toàn bộ nhìn sang, hội tụ đến đạo môn một đệ tử trên người. Một toàn thân áo đen, bên hông đựng một cây đao. Một mặt dại ra thanh niên, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt kịch biến, ta không quen biết thiên môn môn chủ con gái, cũng chưa từng gặp nàng, càng không thể giết nàng. Ngươi, lời còn chưa dứt, Diệp Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng, lại chuyển qua Tô Vi Sinh phương hướng, làm cho mới vừa thở phào nhẹ nhõm Tô Vi Sinh vẻ mặt biến đổi. Đạo môn trên đài đá thanh niên mặc áo đen nhưng là gương mặt thần sợ run. Chính là hắn, Tô Vi Sinh, huyền môn đệ nhất đệ tử, chính là bị giết đào yểu. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Mới vừa có không ít người tin Tô Vi Sinh, có điều chốc lát không ngờ là có khả năng chuyển biến tốt. Lại xuất hiện một người, cùng một bức họa, chỉ chứng Tô Vi Sinh. Như vậy một bức họa, phảng phất có linh hồn giống như vậy, trông rất sống động, nếu là không có từng thấy, tuyệt đối không thể vẽ ra đến. Hơn nữa thiên môn môn chủ con gái tiên ít người biết. Nếu có thể vẽ ra đến, quan hệ tất nhiên không bình thường. Hắn yêu thích đào yểu, vẫn theo đuổi. Nhưng đào yểu nhìn thấu bản tính của hắn, cự tuyệt hắn, hắn bởi vì căm ghét, nhục đào yểu, lại phát hiện đào yểu thân phận, sợ sệt sự tình bại lộ, giết người diệt khẩu, người giết vô số người, muốn đem sự tình vĩnh viễn che giấu đi. Đáng tiếc ngươi nhưng để sót quan trọng nhất một người này tin tưởng ngươi cũng nghe đào yểu nhắc qua. Nàng gọi Tuyết Thấy. Bức họa này chính là đến từ chính Tuyết Thấy, là nàng vì là đào yểu vẽ, chính là nàng xin nhờ ta đưa ngươi đắc tội được truyền tin. Tô Vi Sinh, ngươi chính là hung thủ, sát hại đào yểu hung thủ. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, một làm người thương cảm, đau lòng, tức giận cố sự êm tai nói, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, lại nhìn về phía Tô Vi Sinh. Trong mắt đã có ngoài hắn ra vẻ mặt, nhược Diệp Linh nói là thật, vậy này Tô Vi Sinh chính là thật là đáng sợ. Mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử, ôn văn nhĩ nhã dáng dấp, nội địa bên trong nhưng là một lòng dạ độc ác ngụy quân tử. Nói hưu nói vượn, ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Tại sao phải vu hại ta? Tô Vi Sinh nhìn Diệp Linh, nói rằng... Trên mặt đã không có trước một khắc bình tĩnh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ta là người như thế nào? Lẽ nào ngươi không biết sao? Ta đứng thương môn trên đài đá, chính là thương môn đệ tử, chỉ là không ưa một ít người đổi trắng thay đen, dối trá dáng dấp, nói vạch trần hắn giả nhân giả nghĩa đủ thôi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm như không có chút nào quan tâm hắn huyền môn đệ nhất đệ tử thân phận. Một mặt quang minh lẫm liệt dáng dấp, Tô Vi Sinh nhìn Diệp Linh, vẻ mặt khó coi, vừa nhìn về phía đoàn ngọc trong tay vẽ. Tranh này không phải này Tuyết Thấy vẽ, đây là vu hại, ta cũng không biết cái gì Tuyết Thấy. Tô Vi Sinh nói rằng, nhìn đoàn ngọc trong tay vẽ, trong mắt một mảnh sâu thẳm. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, nếu không phải Tuyết Thấy vẽ, chẳng lẽ là ngươi vẽ, ta vừa nãy có thể nghe ngươi nói, ngươi không quen biết đào yểu, coi như ngươi nói là thật, ngươi như thế nào biết tranh này không phải tuyết thấy vẽ? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, cùng nhau nhìn về phía Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh thần sắc cứng lại, trầm mặc, lần thứ nhất, hắn trầm mặc, trong mắt thâm thúy đến thoáng như một mảnh vực sâu. Một lúc lâu hắn ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên người khí tức phun trào, trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý. Tuy rằng không biết ngươi tại sao phải hãm hại ta, là ai sai khiến của, nhưng ta Tô Vi Sinh chưa từng làm chuyện chính là nhất định sẽ không thừa nhận. Ta cũng không quen biết Đào Yểu, cũng không có giết qua nàng. Hắn nói rằng, làm cho thiên môn một bên mấy người đều là giận dữ. Đoàn Ngọc Thu rồi bức tranh, đứng ở sàn chiến đấu bên trên, trên người khí tức phun trào, hư không phá diệt. Trong mắt dũng động đáng sợ sát cơ, Tô Vi Sinh, ngươi không cần làm tiếp biện giải, tin tưởng sự thực làm sao? Tất cả mọi người đã rất rõ ràng, trên sàn chiến đấu, đánh với ta một trận, nhìn một chút những năm này ngươi có hay không tiến bộ. Đoàn Ngọc nói rằng, phía sau có một bóng mờ đứng lặng, trong lúc mơ hồ có tiếng thú gào vang lên, chấn động lòng người. Tô Vi Sinh thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, một bước, đi lên sàn chiến đấu. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía thiên môn phương hướng. Mấy cái thiên môn đệ tử nhìn Diệp Linh, đều là chắp tay thi lễ. Diệp Linh cười nhạt, cũng trở về một trong lễ. Bên cạnh Lôi Vân gương mặt ngây người. Lăng Già, người chừng nào thì lại nhận thức một Đào Yểu chi kỷ rồi hả? Lôi Vân hỏi, trùng hợp, đúng là một diệu nhân. Làm sao, ngươi có hứng thú, có thời gian ta giới thiệu cho ngươi. Diệp Linh cười nói, Lôi Vân ngẩn ra, nhìn bên cạnh đệ ngũ Hồng Giao một chút. Trực tiếp lắc đầu, không cần, nàng là Đào Yểu bằng hữu, cũng là Tô Vi Sinh sát hại Đào Yểu căn cứ chính xác người. Nằm ở huyền môn, thiên môn phân tranh trong nước xoáy. Ta sẽ không đi sảm chuyến này hồn thủy. Diệp Linh, ngươi cũng cẩn thận chút. Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh đệ ngũ Hồng Giao. Cười nhạt, đệ ngũ Hồng Giao không giống với Lôi Vân. Lôi Vân xem như là lẫm lẫm liệt liệt. Không có gì tâm kế. Nhưng đệ ngũ Hồng Giao thì lại khác. Hắn xuất thân từ đệ ngũ gia tộc. Bởi vì không có giác tỉnh huyết mạch. Không bị gia tộc yêu thích, ở trong khe hẹp còn sống, không phải dễ dàng như vậy gạt được. Đương nhiên, Diệp Linh cũng có thể thấy, đệ ngũ Hồng Giao cũng không để ý thiên môn, huyền môn, thậm chí liền diễn thế thần tông cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm thương môn, chỉ cần không bị thương cùng thương môn, nàng đều sẽ không quản. Ngươi là ai? Nhất đạo thần thức truyền âm truyền vào Diệp Linh đầu óc. Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía đạo môn phương hướng, cười nhạt, ngươi đoán, đồng dạng là thần thức truyền âm, truyền vào đạo môn phương hướng, này bị Diệp Linh chỉ trôi qua thanh niên mặc áo đen trong đầu. Thanh niên mặc áo đen chính là Minh Phủ phủ chủ, hắn nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, ngươi là Tử Dạ. Hắn nói rằng, cũng không phải hỏi, mà là chắc chắc ngữ khí. Diệp Linh cười nhạt, nếu như ta nói không phải đây, ta không tin, ha ha. Diệp Linh lắc đầu, trong mắt nổi lên một vệt u sắc tía. Nhìn về phía hắn, thần sắc hắn hơi chấn động một cái. Ngươi là người nào? Diệp Linh hỏi, âm thanh rất nhạt. Minh Phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, trầm mặc xuống. Ngươi đã ta đều có ẩn giấu, vậy liền không cần hỏi. Ngươi làm ngươi nghĩ làm, ta làm ta nghĩ, không liên quan tới nhau. Diệp Linh nói rằng, Minh Phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, gật đầu, sau đó ánh mắt rời. Hai người ngắn ngủi giao lưu liền kết thúc. Sàn chiến đấu bên trên, Đoàn Ngọc cùng Tô Vi Sinh đối lập, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hai người. Vẻ mặt nghiêm túc, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.